Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 257 Hà Doãn. Thẩm Đường một hồi tới, đại thật ra liền nhìn đến đứng ở doanh trướng ngoại chờ hồi lâu Chử Diệu. Người sau chính mỉm cười mà nhìn nàng, tầm mắt ở nàng cùng Kỳ Thiện chi gian qua lại, tin tưởng không có nháo không mau dấu hiệu. Ám Hạ Trường thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tươi cười càng thịnh vài phần, Ngũ Lang đã trở lại, vô cùng đơn giản một câu thăm hỏi, Thẩm Đường nói, ân, Vô Hối tìm ta có việc. Hơi chút để sát vào vài phần thời điểm, nàng phát hiện Chử Diệu xiêm y dính lạnh lẽo chi khí. Hiển nhiên không phải vừa khéo lại đây, hẳn là ở chướng ngoại bồi hồi hảo một thời gian. Thẩm Đường còn tưởng rằng Chử Diệu tìm chính mình có cái gì chuyện quan trọng. Nhưng hiển nhiên là nàng hiểu sai ý, Chử Diệu lắc lắc đầu nói. Không có việc gì, chỉ là thấy Ngũ Lang lâu đi chưa về, lo lắng có phải hay không lạc đường. Đang nghĩ ngợi tới phái người đi ra ngoài tìm ngài cùng Nguyên Lương đâu. Bình An đã trở lại liền hào, Kỳ Thiện nghe xong nhịn không được Ám Hạ trợn trắng mắt, lấy cớ này. Thật đúng là đủ vụng về có lệ, trực tiếp thừa nhận lo lắng chủ công cùng hắn có như vậy khó. Ha ha, giảng thật, vẫn là rất khó, Thẩm Đường không làm hoài nghi, giơ tay xốc lên lều vải, ý bảo Chử Diệu đi vào nướng cái hỏa ấm ấm áp, tuy nói văn tâm văn sĩ thân thể so với người bình thường hảo đến nhiều, nhưng gặp qua Chử Diệu già nua suy nhược bộ dáng. Thẩm Đường luôn có một loại hắn thể chất không tốt ảo giác, thuận tiện. Có chút lời nói cũng muốn nói cho Chử Diệu, về buổi tối gặp phải công Tây Cừu. Lại bị hắn báo cho, võ quốc cổ họa, chuyện này. Thuận tiện còn đem cốc nhân liên lụy tiến vào, Chử Diệu bên này nghe được sửng sốt, hắn là. Hoàn toàn không nghĩ tới, nhà mình Ngũ Lang liền đi ra ngoài như thế một hồi nhi. Cư nhiên có thể gặp được như thế mấy cọc sự tình. Càng tuyệt chính là công Tây Cừu còn dám đơn thương độc mã giết qua tới tựa như vậy tự tin lại lỗ. Mãng võ đảm võ giả. Thật đúng là không nhiều lắm thấy. Chử Diệu nghe xong, trầm ngâm mấy phút, thấp giọng nói. Nếu sự thật như Ngũ Lang suy đoán như vậy, công Tây Cừu thực lực cùng hàng phục cổ họa có quan hệ. Kia cái này thiếu sung. Về sau sợ là khó lường, hắn đối cốc nhân lại phá lệ nghe theo. Bất quá, Ngũ Lang suy tính cũng không phải không đạo lý. Hiện nay tới xem, cốc nhân cũng không phải địch nhân, cùng với nghĩ suy yếu địch nhân thực lực. Chi bằng nghĩ tăng cường tự thân, thiếu xung chuyện này vận tác thích đáng. Cốc nhân thiếu một cái thiên đại người thỉnh, cùng bên ta là cực kỳ có lợi. Ngũ Lang lập tức còn vô căn cơ, không thiếu được dựa thế phát triển tự thân. Hơn nữa này chỉ sợ cũng là công Tây Cừu cấp Ngũ Lang ra, khảo đề, này đạo khảo đề. Thử thành phần chiếm đa số, Chử Diệu trong lòng nghĩ này miễn phí nhân tình có thể đổi lấy nhiều ít chỗ tốt cùng nhà mình một. Nghèo hai trắng Ngũ Lang so sánh với, cốc nhân thiệt tình coi như là thổ tài chủ. Không nhân cơ hội tống tiền thực xin lỗi như thế tốt cơ hội, tương so với Chử Diệu uyển chuyển. Thẩm Đường đánh thẳng cầu, nhiều bằng hữu tổng hào quá thêm một cái địch nhân. Thẩm Đường tùy tiện, ngồi xếp bằng ngồi, khuỷu tay gập lên chống một bên đầu gối. Bàn tay nâng má, xách một tiếng nói, nói nữa, Trịnh Kiều còn không có đảo đâu. Lập tức vẫn là nghĩ quá hảo chính mình tiểu nhật tử, cốc nhân cũng hảo. Ngô Hiền Minh Chủ cũng thế, rất dài một đoạn thời gian nội. Này hai đều là minh hữu, sách, nói đúng ra là thổ hào minh hữu. Trầm mặc hồi lâu Kỳ Thiện bỗng nhiên mở miệng. Hắn nói, lúc trước cùng Ngô Hiền Minh Chủ, mượn địa. Ngô Hiền người này lỗ tai mềm, nhưng thật ra dễ nói chuyện. Nhưng hắn bên người Tần Lễ không phải cái thiện cha, mượn, do địa phương, chỉ sợ sẽ đối chúng ta bất lợi, nếu là ở Ngô Hiền trị cấp dưới mà đồng dạng phiến địa phương. Hạn chế luyện binh, hạn chế dân sinh, hạn chế mậu dịch, như thế một khối địa phương, hạ đại công phu đi phát triển, cuối cùng cũng chỉ là cấp Ngô Hiền minh chủ làm áo cưới. Bạch bạch làm công, thuê kỳ, vừa đến, mà lưu người đi, lấy Tần Lễ đối chính mình ngàn phòng vạn phòng thái độ. Chuyện này hắn tuyệt đối làm được. Trừ Diệu cũng không phải không lo lắng quá chuyện này, nghe nói cốc nhân thiếu nhân tình. Hắn có cái ý kiến hay, Thẩm Đường vừa nghe lời này đã có thể không mệt nhọc. Lập tức tinh thần tỉnh táo, dù sao cũng là đệ nhất khối tiểu địa bàn. Có không giống nhau ý nghĩa, nếu khai cục có thể đơn giản một chút, ai nguyện ý khiêu chiến địa ngục khó khăn. Trừ Diệu cùng Kỳ Thiện liếc nhau, hai người tại đây loại vấn đề thượng luôn là tương đối có ăn ý, hắn nói, chúng ta có thể vòng qua Ngô Hiền minh chủ. Thẩm Đường nhíu mày. Vòng qua hắn, này như thế nào vòng qua đi? Trừ Diệu, chính như Ngũ Lang nói, Trịnh Kiều còn không có đảo, trong tay vẫn có binh mã. Đó là liên minh quân Ngô Hiền minh chủ cũng không dám bên ngoài thượng cùng hắn phản tới. Lần này nếu có thể đánh lui phản quân, đoạt lại bị chiếm lĩnh tứ bảo quận, công lớn một kiện, liên minh quân trên dưới, nên luận công hành thưởng. Kia, sao không làm cốc nhân ra mặt tiến cử, cùng Ngô Hiền minh chủ, mượn địa quyền chủ động ở Ngô Hiền bên kia, nhưng cốc nhân tiến cử quyền chủ động liền ở chính mình nơi này, ít nhất ở địa phương chọn lựa thượng có nhất định quyền tự chủ. Hơn nữa, vẫn là Trịnh Kiều tự mình hạ đạt công văn nhâm mệnh, từ bản chất tới rằng, cho dù là cùng khối địa phương, ý nghĩa cũng là không giống nhau. Ít nhất, thuê kỳ, đến kỳ thời điểm, phía chính mình có thể danh chính ngôn thuận mà quỵt nợ không còn. Đúng vậy, Trừ Diệu bọn họ liền không nghĩ tới muốn còn. Bằng bản lĩnh mượn, còn gì? Đến nỗi vì cái gì thế nào cũng phải theo dõi Ngô Hiền địa bàn. Tự nhiên là bởi vì lưng dựa đại thụ hảo thừa lương a, các nơi loạn tượng tần sinh. Đơn độc phân ra đi phải gặp phải tứ phía hoàn địch quẫn cảnh. Chi bằng chọn cái hiểu tận gốc rễ hàng xóm. Trong nhà nghèo đến không có gì ăn còn có thể qua đi làm tiền. Còn nữa Ngô Hiền lén khống chế địa bàn, đích xác không tồi. Thẩm Đường trong bụng ùm ụp mạo ý nghĩ xấu nhi, nàng cười nói. Chủ ý này hào, Kỳ Thiện, nhưng cũng không thể hoàn toàn đem Ngô Hiền đắc tội, bởi vậy địa bàn lựa chọn liền đặc biệt quan trọng. Thẩm Đường liên tục gật đầu, chỉ sợ Thẩm Đường, cốc nhân, Ngô Hiền ba người cũng chưa nghĩ đến. Bọn họ thần kỳ mà nghĩ tới một chỗ, chỉ là điểm xuất phát hoàn toàn bất đồng. Ngày thứ hai, Thẩm Đường dùng cộng thúc võ đường lấy cớ tìm cốc nhân mượn y sư. Tán gẫu thời điểm đề cập chính mình chuẩn bị hướng Ngô Hiền minh chủ mượn địa bàn nơi này vẫn là Trừ Diệu cùng Kỳ Thiện suốt đêm chọn lựa tìm ra. Cốc nhân nghe lời này, trong lòng vừa động, hắn nói, Thẩm lang chủ thật là hồ đồ a. Thẩm Đường giả vờ khó hiểu. A, nơi nào hồ đồ? Cốc nhân nói, kia chỗ địa phương dân phong biêu hãn, không dễ tiếp nhận. Thẩm lang chủ lấy trước trận dùng lực công tây cửu công lao đổi nó, thật sự là không đáng. Là minh chủ nói với ngươi cái gì? Hắn nhịn không được lén lút hoài nghi Ngô Hiền khi dễ tiểu hài nhi chưa hiểu việc đời, hoặc là nói cái gì lừa gạt Thẩm Đường. Thẩm Đường đã không có nói là, cũng không có nói không phải. Nàng chỉ là thần sắc mờ mịt, lại có chút hoảng loạn. Kia làm sao bây giờ? Nếu lại đổi một chỗ, chỉ sợ Ngô minh chủ bên kia không tiện mở miệng. Dứt lời, một bộ phi thường thẹn thùng bộ dáng, chỉ kém ở trên mặt viết xuống, ta người này không hiểu cái gì kêu cự tuyệt, siêu cấp dễ khi dễ đát, nhất phái không có bị xã hội đòn hiểm quá đơn thuần bộ dáng. Thẩm Đường tuổi còn nhỏ, khuôn mặt nộn, loại này khí chất liền càng thêm rõ ràng. người xem không khỏi tâm sinh trìu mến. Luận tuổi Thẩm Đường này tuổi cùng Liên Minh Quân đại bộ phận người nhi nữ cùng tuổi, lại xem nàng không có gì lòng dạ bộ dáng. Tuy là cốc nhân như vậy, cáo già đột nhiên không kịp phòng ngừa cũng sẽ bị mê hoặc. Hơn nữa cốc nhân cũng có tâm, mượn hoa hiến vật, còn nhân tình. Tự nhiên thuận nước đẩy thuyền, hắn nói, cái này dễ làm. Thẩm Đường nghĩ tới nghĩ lui, ủy ủy khuất khuất, này vẫn là thôi, bởi vì việc này đắc tội Ngô Minh Chủ cũng mất nhiều hơn được. Mượn địa phương khác, hắn chưa chắc sẽ vui, bất quá là một ít đạo phỉ ác dân, ta có cộng thúc võ, còn sợ áp không được bọn họ. Cốc nhân nói, nhưng như vậy không khỏi quá ủy khuất, nghiêm túc suy nghĩ. Cốc nhân lấy ra chính mình kiến nghị, không bằng như vậy, cốc mỗ ra mặt tiến cử ngươi qua bên kia tiền nhiệm. Nếu trên đường không có giết ra một cái Ngô Hiền, minh chủ chi vị hơn phân nửa rừng ở cốc nhân trên đầu. Bởi vậy có thể thấy được, cốc nhân thanh danh cùng nhân duyên là tương đương không tồi. Hắn cùng những người khác lên tiếng kêu gọi, quay đầu lại cùng nhau phát ra tiếng. Chuyện này liền tính định ra tới, chỗ đó thực tế quyền khống chế ở Ngô Hiền trong tay. Nói vậy, quốc chủ Trịnh Kiều cũng không ngại thuận nước đẩy thuyền phát này một đạo nhâm mệnh công. Văn, tạ này, ly gián, liên minh quân quan hệ. Càng muốn, gốc nhân càng cảm thấy việc này được không? Hiện tại chỉ đợi Thẩm Đường gật đầu, Thẩm Đường nào có không gật đầu đạo lý. Trên mặt có vài phần tâm động. Ngoài miệng vẫn là nói trở về cùng Kỳ Thiện mấy người thương nghị lại quyết định. Cốc nhân cũng không có bước cho thật chặt, sự tình tiến hành phi thường thuận lợi, từ cốc nhân bên này. Rời đi, Thẩm Đường chân trước trở lại chính mình doanh trướng, sau lưng liền lại nhận được minh chủ Ngô Hiền mời, Thẩm Đường nhấp khẩu trà nhuận nhuận làm khô. Môi, nàng trêu chọc, cái này cơm điểm. Qua đi còn có thể cọ một đốn, không ra nàng sở liệu. Ngô Hiền minh chủ thật đúng là quản cơm, thiết một hồi tiểu yến khoản đãi Thẩm Đường, bởi vì Thẩm Đường không thể uống rượu, liền lấy nước trà thay thế, thôi bôi hoán tràn qua đi. Ngô Hiền minh chủ do hỏi khởi, mượn địa, chuyện này. Bất quá hắn cũng không há mồm đem, cho mượn, địa bàn định ra tới. Mà là đem cầu đá tới rồi Thẩm Đường bên này. Hỏi một chút nàng tưởng, mượn, nơi nào. Nghe một chút nàng ý kiến. Thải không tiếp thu lại nói. Thẩm Đường thẹn thùng cười cười. Há mồm liền muốn, mượn, Ngô Hiền minh chủ trị tiếp theo khối không tính đại không tính tiểu. Không tính cằn cỗi không tính rồi rào địa. Bất quá nàng biết này khối địa bàn nhân gia tuyệt đối sẽ không mượn, nếu là... cho mượn. Ngô Hiền chính mình liền đầu đuôi không thể chiếu cố, không phải tìm chết, lập tức thần sắc khó xử mà mở miệng cự tuyệt, chỉ là lý do rất có ý tứ, này khối địa phương là nhà. Hắn trung nhị phòng phu nhân quê quán, ngày lễ ngày Tết đều phải trở về thăm viếng một chuyến. Cho mượn, khuôn lớn phương tiện, tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng Thẩm Đường vẫn chưa mất mát. Dù sao còn có bị tuyển phương án, cố trì toàn bộ hành trình cùng đi. Thuận tiện mùi ngon mà xem diễn. Nội tâm tấm tắc hai tiếng thật không nghĩ tới Thẩm Lang còn có hai mặt. Sướng niệm làm đánh công phu tương đương chi lão luyện. Đến tột cùng là cái gì làm Kỳ Nguyên Lương cùng Chử Vô Hối sinh ra Thẩm Lang thực đơn thuần ảo giác. Cái này kêu đơn thuần. Mặt vô biểu tình cố trì lâm vào trầm tư. Nhìn hai người luôn mãi thử, lạt mềm buộc chặt, đề tài cuối cùng tiến vào chính đề, Ngô Hiền minh chủ nói. Hà Doãn như thế nào? Thẩm Đường gãi đúng chỗ ngứa mà mê hoặc. Hà Doãn, Ngô Hiền mở ra đẩy mạnh tiêu thụ hình thức, thổi phồng Hà Doãn ưu điểm, quan trọng nhất một chút. Hà Doãn ở Ngô Hiền địa bàn bên cạnh dựa gần mà không phải trên mặt đất bàn bên trong. Thẩm Đường ngày sau tưởng phát triển sẽ tương đối phương tiện. Thổ địa tương so với phụ cận địa bàn còn tính bình thản rộng lớn. Nhiều sơn nhiều lâm, có có con sông nối liền tả hữu, đích xác không tồi, ít nhất ở bên ngoài, Triệu Ngô Hiền cản tay sẽ rất nhỏ, trên thực tế tình huống sao đi liền biết rồi, dù sao đẩy mạnh tiêu. Thụ đều này kịch bản, bán ra trước cực lực đẩy mạnh tiêu thụ, mở rộng ưu điểm, chờ ván đã đóng thuyền, bán sau khái không phụ trách, thẩm đường khó xử. Hà Doãn nơi này, nhưng thật ra nghe qua một lỗ tai, lẽ ra không nên đẩy Ngô huynh hảo ý. Chỉ là, Hà Doãn nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, 200 hào người ném vào đi đánh không dậy nổi cái bọt nước, Ngô Hiền cái này đẩy mạnh tiêu thụ không khỏi quá không đi tâm, khụ khụ. Cái này Hiền đệ không cần lo lắng, Ngô Hiền minh chủ vỗ vỗ tay, không trong chốc lát. Chướng ngoại đi vào tới một người vạm vỡ, lại là sắc mặt còn có chút vi bạch Triệu Phụng. Hắn hôm qua bị công Tây Cừu đánh một đốn, lúc này thương thế còn chưa hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, thẩm đường nhìn xem Triệu Phụng lại nhìn xem Ngô Hiền minh chủ, khó hiểu này ý, Ngô Hiền cười cấp thẩm đường đánh một cái, miễn phí ăn gia nhập hộ đại lễ bao. Hôm qua còn muốn đa tạ Hiền đệ đối đại nghĩa ân cứu mạng. Nếu không bỏ, làm đại nghĩa qua đi giúp ngươi. Như thế nào? Nói lời này thời điểm, Ngô Hiền minh chủ có chút chột dạ, Hà Doãn chỗ đó. Hắn nhìn đều có chút sầu, cho mượn một cái Triệu Phụng cùng với Triệu Phụng xuất lĩnh ngàn hào tư. Thuộc bộ khúc, đối mặt toàn viên ác nhân, dân phong biêu hãn Hà Doãn. Nhiều ít có chút đuổi người tiến hố lửa cảm giác quen thuộc. Nếu không phải Tần Khanh, Tần Lễ, Kiên Trì, Ngô Hiền minh chủ kỳ thật tưởng đổi cái địa phương, ít nhất nhìn không phải như vậy hố người, tâm. Phúc trí nhất đều cho mượn. Thẩm đường nội tâm khóe miệng trừ trừ, Triệu Phụng thật là cái cường đại võ đảm võ giả. Thẩm đường đã cứu hắn mệnh, hắn tới báo đáp ân cứu mạng. Logic thượng hoàn toàn không thành vấn đề, đồng thời cũng có thể hướng bên ngoài truyền đạt Ngô Hiền minh chủ đối thẩm đường thiện ý. Đến nỗi có hay không làm Triệu Phụng nhìn chăm chăm thẩm đường. Này liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, ít nhất, có Triệu Phụng ở, thẩm đường có chút động tác nhỏ phải băn khoăn một vài. Tuy là có này đó cản tay thẩm đường ở chần chờ 3 giây qua đi. Vui lòng nhận cho, Triệu Phụng hiển nhiên là bị trước tiên chào hỏi qua. Hắn hai lời chưa nói liền ôm quyền ứng hạ, đến nỗi Hà Doãn là cái gì xài lang hổ báo tụ tập mà. Triệu Phụng không để ý, đương địch nhạc nghe nói việc này. Sự tình đã thành kết cục đã định, hắn hỏi một cái phát ra từ linh hồn vấn đề, vì sao phải như thế vu. Hồi khúc chết, thẩm đường nói, tự nhiên là có. Khổ chung, dựa vào này phân công lao. Thẩm lang cũng có thể ở Trịnh Kiều trước mặt. Danh chính ngôn thuận bắt lấy một khối địa phương liên minh quân những người này. Câu hạ không an toàn, còn không bằng ngoại phóng xa một ít. Đánh tan một ít như thế làm. Đích xác không cần thông qua Ngô Hiền. Cốc nhân tay, duy nhất khuyết điểm chính là không trong suốt. Cùng khai blind box giống nhau kích. Thích. Ưu điểm còn lại là một đống lớn, còn không cần tính đến tính đi, bất quá bãi ở thẩm đường trước mặt có một cái vấn đề khó khăn không? Nhỏ, cái này nan đề cũng là kỳ thiện bọn họ nhắc nhở nàng, ở nào đó ý nghĩa tới nói. Nàng cùng Trịnh Kiều là một cái cấp bậc, hai người đều là quốc tỷ người sở hữu. Lẫn nhau thuộc về vương không thấy vương, một khi gặp nhau vô cùng có khả năng thiên tồi mà sụp. Cho nhau cảm giác như thế, thẩm đường bại lộ khả năng tính quá lớn, kỳ thiện cũng không dám đánh cuộc cái này, khả năng, bởi vậy. Chỉ có thể tránh đi Trịnh Kiều, nói cách khác, cần phải có người ra mặt thế nàng tranh thủ, Ngô Hiền minh chủ cùng cốc nhân hai cái. Chính vừa lúc, đến nỗi tổn thất về điểm này nhi, cực nhỏ tiểu lợi. Tổn hại liền tổn hại, đạt tới mục đích quan trọng nhất. Địch hoan cũng không truy nguyên, khổ chung, là cái gì, bất quá, ta. đi qua Hà Doãn, nơi đó, Địch Nhạc nói lắc lắc đầu, lo lắng mà nhìn Thẩm Đường, hắn lo lắng Thẩm huynh sẽ thiệt thòi lớn, Hà Doãn nơi này. Hoặc có người hoặc có lương, bằng không tưởng hoàn toàn bắt lấy tới. Cơ hồ không có gì khả năng, Thẩm Đường cười tủm tỉm. Không cần quá bi quan sao? Tiếu Phương, xe đến trước núi ắt có đường. Thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đậu tin tưởng ta. Trời không tuyệt đường người. Quan trọng nhất chính là ta tin tưởng. Trên đời này còn không có cái nào xương cứng có thể ngạnh đến quá ta kiếm. Nếu là có. Thẩm Đường tươi cười bỗng nhiên thu hồi, liền chém nó. Ngoặc kép, hết chương.